Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 216: Địa bảng linh vật chí bảo. Linh mạch long, tái chiến vạn mộc chân nhân. Nam ca 221. Chương 216: Địa bảng linh vật chí bảo. Linh mạch long, tái chiến vạn mộc chân nhân. Nam ca 19 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 216: Địa bảng linh vật chí bảo. Linh mạch long, tái chiến vạn mộc chân nhân. Nam ca, Tô Tỉnh cảm khái một câu. Trước đó hắn tại trận pháp chi đạo bên trên thiên phú chỉ có thể coi là trung dung tư chất, nhưng bây giờ có được trận đạo kỳ tài về sau, học tập trận pháp tốc độ tối thiểu so dĩ vãng nhanh không chỉ gấp mấy lần. Vì hình tụ linh trận học tập, xem ra cần phải tạm thời gác lại một phen. Kế sách hiện nay vẫn là phải nhanh một chút đột phá đến hợp thể kỳ a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Như thế, mấy ngày kế tiếp thời gian, Tô Tỉnh càng thêm nỗ lực luyện chế tích cốc đan. Rất nhanh 4 ngày thời gian trôi qua, Tô Tỉnh dịch dung liễm tức đi một chuyến biệt thự. Cận Tông Tiết còn đang vì cùng đại hạ quân đội sự tình bận rộn, tạm thời cũng không tại trong biệt thự. Thế là Tô Tỉnh chỉ là lấy đi mới một tuần hàng hóa, liền một lần nữa trở về Linh Điền Động Thiên. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày mùng 2 tháng 12. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 6.400 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 32.2543 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lại rút ra một lần thiên phú. Cho dù rút không đến kim sắc phẩm chất, cũng có thể gia tăng giữ gốc xác suất. Rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút đến màu tím thiên phú lấy ra đi ngươi. Ngài lần sau rút chúng kim sắc phẩm chất thiên phú xác suất là 40%. Lấy ra đi ngươi, màu tím thiên phú, đối mỗi cái mục tiêu chỉ có thể sử dụng một lần. Khi ngươi đối nên mục tiêu nói ra, lấy ra đi ngươi, lúc có thể thần không biết quỷ không hay từ mục tiêu trên thân ngẫu nhiên ăn cắp một cái vật phẩm. Quả nhiên, lại là giữ gốc xác suất. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh vừa mới chuẩn bị thở dài một tiếng. Nhưng khi nhìn thấy lần này thiên phú hiệu quả về sau, Tô Tỉnh lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này thiên phú, dường như có chút mạnh a. Lấy ra đi ngươi, tương đương với trực tiếp từ mục tiêu trên thân cướp đi một dạng vật phẩm. Ta đi, Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới. Nếu là ở giao chiến bên trong, bỗng nhiên đoạt đi đối phương vũ khí, hoặc là loại hình đạo cụ, đây chẳng phải là trực tiếp tỷ số thắng tăng nhiều. Chậc chậc, Tôn Đại Thánh vậy gánh không được lão quân tử kim vòng a. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Bất quá cái này thiên phú cụ thể hiệu quả như thế nào còn không rõ ràng lắm. Hẳn là tỉ mỉ phân biệt một phen lại tính toán sau. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh Điền Động Thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người luyện chế mấy ngày đan dược, liền chuẩn bị xuất phát tiến về La Thiên Đại Hội phó bản. Giải quyết nghi ngờ trong lòng, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, chúc mừng ngài sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tốn hao 240 vạn năng lượng, còn thừa năng lượng 32.2203 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Sau đó Tô Tỉnh liền xuất hiện ở La Thiên Tông đại điện bên trong. Lần trước mô phỏng, Tô Tỉnh còn có chưa hỏi thăm xong vấn đề, chính là liên quan tới Linh Long. Tô Tỉnh đối với Linh Long hiểu rõ giới hạn trong một chút trong thư tịch giới thiệu, nhưng là biết được cũng không nhiều. Mà Tô Tỉnh bây giờ sư phụ Lạc Anh, thế nhưng là độ kiếp kỳ cường giả. Mong rằng đối với tại Linh Long có biết được. Đồ nhi ngoan, đến hậu sơn mời ngươi sư huynh. Chấm ngoặc kép. Bên tai truyền đến quen thuộc nhiệm vụ đối thoại. Tô Tỉnh cũng không có vội vã rời đi, mà là hỏi, sư tôn, ta muốn hỏi một lần, liên quan tới linh mạch chi long. Đồ nhi tại trong tàng kinh các trong cổ tịch đã từng thấy loại sinh linh này. Bởi vậy hiếu kỳ, chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau. Lạc Anh khẽ mỉm cười nói, không sai, hiếu kỳ là chuyện tốt. Vi sư đối linh mạch chi long ngược lại là có chỗ hiểu rõ. Có thể vì ngươi giải thích một phen. Dừng một chút, Lạc Anh tiếp lấy giải thích nói. Linh mạch chi long, chỉ có cực phẩm linh mạch mới có xác suất sinh ra. Mà lại sinh ra xác suất không đến một phần vạn. Tương truyền đại thiên thế giới từng có tu tiên tổ chức tên là Thiên Cơ Các. Tồn tại không biết bao nhiêu hội nguyên tuế nguyệt. Chấm ngoặc kép. Thiên Cơ Các từng liệt ra giữa thiên địa chí bảo bảng danh sách, chia làm thiên địa nhân ba bảng, chấm ngoặc kép, mà cái này linh mạch chi long, thì là địa bảng đứng đầu bảng, thiên hạ linh mạch đứng đầu. Nghe đồn, linh mạch chi long sinh mà có linh trí, hiểu được cảm ơn, nhưng mỗi một cái linh mạch long tính cách chênh lệch rất lớn, có thành thục ổn trọng, có tính cách giống như tinh nghịch tiểu nhi, chấm ngoặc kép. Linh mạch chi long thọ nguyên cơ hồ vô tận, cho dù là tiên cũng khó có thể với tới, là chân chính đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy. Tô Tỉnh nghe thế nhíu nhíu mày, cái này Thiên Cơ Các thiên địa nhân ba bảng, cùng với linh mạch long lại còn hữu tính cách sự tình, chính là Tô Tỉnh lần đầu tiên nghe nói. Tô Tỉnh tiếp lấy lẳng lặng lắng nghe, Lạc Anh chậm rãi nói đến, nhưng tất cả linh mạch chi long đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn hắn trời sinh tính tản mạn yêu thích tự do, thích tồn tại ở các nơi dãy núi ở giữa. Nếu là hào hứng được rồi nổi lên bối rối, thậm chí chọn một chỗ an nghỉ. Chấm ngoặc kép, tương truyền, an nghỉ mấy năm, kia liền có thể sinh ra hạ phẩm linh mạch. An nghỉ mấy chục năm, liền có thể sinh ra trung phẩm linh mạch. An nghỉ mấy trăm năm, liền có thể để một chỗ trống rỗng xuất hiện thượng phẩm linh mạch. Linh mạch chi long bình thường vì các đại tông môn quý khách, thường xuyên sẽ có đại tông môn mời linh mạch chi long đi trong tông môn ngủ say mấy ngàn năm, liền có thể sinh ra cực phẩm linh mạch. Ha ha, chúng ta La Thiên trong tông 128 đầu cực phẩm linh mạch, hơn phân nửa là một đầu linh mạch chi long tiền bối đã từng lưu truyền xuống. Chấm ngoặc kép. Trừ cái đó ra, linh mạch chi long còn có thể chuyển hóa tinh thuần linh khí, thúc đẩy sinh trưởng cực phẩm linh thạch, diệu dụng nhiều hơn. Có được một đầu linh mạch chi long, tương đương với có gần gũi vô tận tài nguyên tu luyện. Tô Tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thúc đẩy sinh trưởng cực phẩm linh thạch, tương đương với có được một nơi có được vô tận linh thạch kho báu a. Thế là Tô Tỉnh có chút khẩn trương mà hỏi, vậy sư tôn, nên như thế nào hàng phục một đầu linh mạch chi long đâu? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lạc Anh ngược lại cười lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại là dã tâm thật lớn, chấm ngoặc kép, 3000 thế giới, có thể có được linh mạch chi long thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có chỗ nào mà không phải là uy chấn đại thiên thế giới đỉnh tiêm tông môn. Dù vậy, những thế lực này cũng không phải là chân chính có được một tôn linh mạch chi long, mà chỉ là cùng linh mạch chi long đạt thành khế ước, linh mạch chi long cư trú ở thế lực bên trong. Nhưng nên thế lực cũng sẽ tận lực thỏa mãn linh mạch chi long yêu cầu. Đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Liền lấy ta La Thiên Tông mà nói, đã từng có một vị sư tổ cấp bậc nhân vật giao hảo một đầu linh mạch chi long. Cùng hắn định ra khế ước, đầu kia linh mạch chi long tiền bối. Bởi vậy tại ta La Thiên Tông đợi một hồi nguyên lâu. Vì ta La Thiên Tông lưu lại mấy chục vạn năm truyền thừa căn cơ. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Lạc Anh tự hồ là nghĩ tới điều gì. Lại bổ sung, linh mạch chi long nhận chủ rất khó. Nếu là nhận chủ, nhất định trung thành tuyệt đối. Chấm ngoặc kép, tương truyền vô tận tuế nguyệt trước đó. Từng có một đại năng tiên nhân, cứu một đầu ấu niên kỳ linh mạch chi long. Từ linh mạch chi long khi còn bé bắt đầu bồi dưỡng tình cảm. Cũng chính bởi vì vậy, Linh mạch chi long mới có thể một mực bầu bạn tu sĩ này bên cạnh. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nguyên bản trong lòng còn có chút thất vọng. Nhưng nghe đến Lạc Anh cuối cùng mấy câu về sau, lại lần nữa cháy lên hy vọng. Hắn gặp được Vạn Mộc Tông bên trong di tích đầu kia linh mạch chi long. Cũng không chính là ấu niên thể sao? Mà lại Tô Tỉnh nếu là có thể cứu giúp đầu kia linh mạch chi long, liền có thể đạt được linh mạch chi long nhận chủ. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh nháy mắt trong lòng mừng rỡ vô cùng. Đa tạ sư tôn giải hoặc. Tô Tỉnh cao hứng bừng bừng nói. Đi theo sau phía sau núi nối liền thần nông sư huynh. Về sau, hoàn toàn như trước đây. Tô Tỉnh tiến vào trong tàng kinh các duyệt đọc tu tiên giới thường thức thư tịch. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua. Đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở về thế giới hiện thực. Linh mạch chi long, nhất định phải nhanh chóng thu hoạch được. Tô Tỉnh trong mắt có chút chờ mong. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi chuẩn bị nếm thử một phen. Nếu là lấy ta trước mắt thực lực, phối hợp thêm đốt máu pháp, có lẽ có thể đủ đánh giết Vạn Mộc chân nhân. Dù sao hắn chỉ là nửa bước hợp thể kỳ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên Đại hội phó bản sau khi ra ngoài, ngươi ở đây kinh đô lại đợi mấy ngày. Tựa như hẹn cùng Lạc Sơ Ảnh gặp mặt, ngươi vì Lạc Sơ Ảnh mang đến ngưng thần đan, cũng thuận lợi gia nhập Giáng Lâm giáo. Ngươi có một nhóm lớn giáo đồ mê đệ. Tiếp xuống thời gian 2 năm, ngươi tiếp tục tại Giáng Lâm giáo nội luyện chế đan dược. Cũng nghĩ biện pháp tăng thêm một bước thực lực bản thân. Quyết định liên tục về sau. Ngươi chuẩn bị tiến hành linh bạo thuật tu hành. Linh bạo thuật uy lực đã đạt tới tiểu thần thông cấp bậc. Xem như trong tay ngươi công kích mạnh nhất thuật pháp một trong. Nếu là có thể đem tu luyện tới viên mãn cấp bậc phối hợp địa kiếm, vượt cấp đánh giết hợp thể kỳ tu sĩ vậy không đáng kể. Thế là ngươi một bên luyện chế đan dược, một bên nghiên cứu lấy linh bạo thuật. Như thế thời gian 2 năm quá khứ. Năm thứ 3, người phát hiện mình đối với linh bạo thuật bước vào viên mãn cấp bậc gặp một cái cực đại bình cảnh. Đó chính là vô pháp tại mộc linh lực bên trong rót vào đầy đủ hỏa linh lực. Dùng cái này để đạt tới ngũ hành tương sinh. Tiến một bước đề cao thần thông uy lực. Thế là, người chuẩn bị ngược lại trước nghiên cứu ngũ hành tương sinh quyết. Cùng năm, người thấy thời cơ chín muồi. Liền dẫn Lạc Sơ Ảnh mưu phản Giáng Lâm giáo. Mưu phản Giáng Lâm giáo trước đó, ngươi đem Giáng Lâm giáo các lớn cao tầng tàn sát trống không? Ngươi thành công đem hơn 2 vạn danh giáo đồ lắc lư gia nhập Trấn Yêu Quan. Ngươi vì Đại Hạ Quốc cung cấp rất nhiều đan dược, tăng thêm vô số cường giả. Năm thứ 4, ngươi bắt đầu nếm thử ngũ hành tương sinh quyết tu hành. Càng là nghiên cứu, ngươi càng cảm thấy môn công pháp này thần thông không tầm thường. Môn công pháp này, chẳng những có thể tăng lên ngũ hành thuật pháp uy lực, thậm chí có thể trung hòa thể nội ngũ hành linh khí, để linh khí vận hành càng thêm thông suốt, đạt tới tăng lên tốc độ tu luyện hiệu quả. Thậm chí, ngũ hành trận đạo, vi hình tụ linh trận chế tác, đều có thể từ nơi này môn công pháp ở bên trong lấy được linh cảm. Đây càng nhường ngươi kiên định tu hành ngũ hành tương sinh quyết quyết tâm. Thế là ngươi mỗi ngày trừ tu hành môn công pháp này, sẽ còn tại hàng năm kinh chập ngày quan sát sấm mùa xuân. Kinh chập ngày lôi đình là một năm ở trong duy nhất chứa một tia lôi chi đại đạo lôi đình. Ngươi đối hắn tiến hành quan sát, cũng có thể thu hoạch rất nhiều. Như thế, thời gian 3 năm chậm rãi quá khứ. Năm thứ 7, ngươi đối với ngũ hành tương sinh quyết cảm ngộ cuối cùng nhập môn. Người có thể cảm giác được môn công pháp này chỗ cường đại. Đây không phải một môn tu luyện loại công pháp, nhưng có thể nhường ngươi chỗ tu thiên diễm quyết cùng trường xuân công hoàn mỹ hài hòa. Đạt tới lấy mộc sinh hỏa, tăng cường tu hành tốc độ chi dụng. Đồng thời, theo đối với ngũ hành tương sinh quyết nghiên cứu xâm nhập, người vậy phát giác linh bạo thuật bước vào viên mãn thời cơ. Nhưng nhường ngươi có chút đắng buồn bực chính là, đối với lôi chi đại đạo, cực hạn lực lượng lĩnh ngộ, ngươi vẫn như cũ trì trệ không tiến. Trong lòng ngươi tinh tường, Nếu muốn thành công lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên, có lẽ chỉ có dựa vào đốn ngộ. Nhưng ngươi không thể quyết định việc này. Chỉ có thể từng lần một nếm thử. Hy vọng kích phát tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 10 năm, ngươi đối với ngũ hành tương sinh quyết lĩnh ngộ thêm gần một bước. Dù chưa đạt tới tiểu thành cấp, nhưng là được ích lợi không nhỏ. Cùng năm, ngươi tiến về trấn yêu quan. Đánh giết hơn 10 vị truyền kỳ yêu thú. Uy trấn nhân tộc, thứ 11 năm, kinh chập nhật, ngươi quan sát sấm mùa xuân. Hy vọng lực lĩnh ngộ chi bản nguyên. Thất bại, thứ 12 năm, ngươi tiếp tục nếm thử tu luyện linh bạo thuật. Hy vọng đem linh bạo thuật tu được viên mãn. Như thế, ngươi một bên tu hành linh bạo thuật, một bên lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh quyết. Lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 15 năm, người đối với linh bạo thuật tu luyện ngày càng tinh tiến. Khoảng cách viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng. Thứ 16 năm, ngày nào đó, người phúc linh tâm trí. Cảm ứng đến thể nội mộc hỏa song hệ linh khí. Dần dần lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh tinh túy. Người đối với ngũ hành tương sinh quyết lĩnh ngộ. Thành công bước vào tiểu thành cấp bậc. Thứ 17 năm, theo đối ngũ hành linh khí lĩnh ngộ càng sâu. Người đối với linh bạo thuật viên mãn cuối cùng một tia bình cảnh vậy triệt để đánh vỡ. Chúc mừng ngươi, đối linh bạo thuật nắm giữ. Cuối cùng bước vào viên mãn cấp bậc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này có chút cảm thán nói. Ai, xem ra thiên địa đại đạo, lực chi bản nguyên lĩnh ngộ. So với ta trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nguyên bản dự định. Là chỉ cần có thể đối lực chi bản nguyên lĩnh ngộ nhập môn, liền có thể mang ra. Ngày sau lực lĩnh ngộ chi bản nguyên chắc hẳn sẽ càng thêm đơn giản. Nhưng lần này mô phỏng, Tô Tỉnh cuối cùng không thể phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Bất quá, ngũ hành tương sinh quyết cùng linh bạo thuật viên mãn, cũng coi là không tệ. Đem linh bạo thuật tu đến viên mãn về sau, phối hợp địa kiếm viên mãn. Đánh bại vạn mộc chân nhân, nên vấn đề không lớn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong mắt có một ít chờ mong. Bất quá, cẩn thận lý do, có thể đợi thêm 2 năm. Chấm ngoặc kép, như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 18 năm, nhập ngự thú giới sát lục chiến trường. Nương tựa theo một tay kiếm thuật cùng với linh bạo thuật uy lực kinh khủng. Vẻn vẹn thời gian 1 năm. Ngươi liền đem mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú toàn bộ chém giết. Thứ 19 năm, ngươi rời đi ngự thú giới. Một lần nữa trở lại Lam Tinh. Ngươi quyết định cuối cùng lại tu luyện một phen ngũ hành tương sinh quyết. Về sau liền đi khiêu chiến vạn mộc chân nhân. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 21 năm, ngươi đối ngũ hành tương sinh quyết lĩnh ngộ. Vẫn như cũ ở vào tiểu thành cấp bậc. Người trong lòng biết như lần này mô phỏng thời điểm, nếu muốn thành công lĩnh ngộ được đại thành cấp, sợ rằng có chút gian nan. Thế là ngươi quyết định trực tiếp đi khiêu chiến vạn mộc chân nhân. Lấy ngươi thực lực hôm nay, đánh bại vạn mộc chân nhân tối thiểu có 8-9 thành trở lên nắm chắc. Cho dù cái này vạn mộc chân nhân có dấu át chủ bài, ngươi cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Ngươi đi trước tiên võ thời đại phó bản. Thu tập được 3 cái ngọc vỡ. Ngươi thành công tiến vào vạn mộc tông di tích. Ngươi xuyên qua trước mắt dài dòng mộ đạo. Gặp con kia người chết sống lại khôi lỗi. Ngươi một kiếm vung ra. Thành công đem cái này người chết sống lại khôi lỗi chém giết. Ngươi tới đến vạn mộc tông di tích khu vực hạch tâm. Ngươi giải khai di tích khu vực hạch tâm trận pháp. Tiến vào bên trong. Ngươi cảm nhận được trong không khí nồng nặc linh khí. Thấy được một mảnh kia phiến linh điền, ngươi thấy được bị trận pháp khốn trụ được linh long, cũng nhìn thấy tôn kia thanh đồng quan tài đá. Vì ngăn ngừa chiến đấu dư âm đem những linh điền này bên trong dược liệu hủy hoại. Ngươi tướng linh trong ruộng dược liệu toàn bộ cấy ghép đến linh điền động thiên bên trong. Sau đó, ngươi thử nghiệm đem kia mấy cái khôi lỗi chuyển vào linh điền động thiên. Những khôi lỗi này tựa hồ không có linh trí. Chỉ biết một mực trồng trọt ruộng. Sau đó, ngươi một lần nữa trở lại di tích hạch tâm. Nhìn trước mắt cái này một đầu linh mạch long. Nhìn xem bị vây ở trong trận. Trên thân quấn quanh lấy hắc khí. Trận trận hí dài linh long, người động lòng chắc ẩn. CD nghĩ lại, người nếm thử đem trận pháp bài trừ, từ đó đem linh mạch long giải cứu ra. Nhưng người nghiên cứu mấy ngày, phát hiện trận này pháp thế mà cực kỳ không tầm thường. Lấy ngươi trước mắt trận đạo thế mà vô pháp trực tiếp giải khai. Thế là rơi vào đường cùng. Ngươi chỉ có thể quyết định nhất lực phá vạn pháp. Ngươi hít sâu một hơi. Dồn khí đan điền. Bên hông phát lực. Hai cánh tay quấn quanh lấy nguyên lực. Sau đó, ngàn vạn tấn cự lực oanh ra. Một kích phía dưới. Đem linh long khốn trụ được trận pháp nháy mắt bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Ngươi thấy thế khẽ gật đầu. Sau đó lại là bổ sung một quyền. Cuối cùng đem tòa trận pháp này triệt để đánh nát. Trận pháp vỡ vụn về sau. Đầu kia dài hơn một trượng linh mạch long thoát khốn mà ra. Trong mắt lóe lên một tia kích động. Chỉ thấy thứ nhất trận trận rên rỉ. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía mộ đạo bên ngoài chạy tới. Căn bản không quay đầu nhìn ngươi liếc mắt. Ngươi lập tức mộng bức. Vốn cho là linh mạch long báo ân tình tiết vì sao không cánh mà bay. Ngươi tới không kịp nhiều nghĩ. Vừa mới chuẩn bị đuổi theo tìm đầu kia linh mạch long. Nhưng này lúc, sau lưng chiếc kia quan tài bằng đồng xanh phát ra trận trận ba động. Một đạo kéo dài tang thương. Bao hàm thanh âm phẫn nộ truyền đến. Là ai? Quấy rầy bản chân nhân ngủ say. Cũng dám hỏng bản chân nhân đại sự. Mắt thấy vạn mộc chân nhân khôi phục. Trong mắt ngươi mang theo một vệt vẻ mặt ngưng trọng, hộ thể cương khí, nguyên lực áo giáp nháy mắt ngưng tụ mà thành. Ngươi một tay cầm kiếm mặc băng, một cái tay khác bắt đầu chậm rãi hình thành linh lực luồng khí xoáy. Lúc trước vạn mộc chân nhân miểu sát ngươi tràng cảnh bây giờ tại rõ mồn một trước mắt. Nhưng ngươi lại đã sớm không phải lúc trước cái kia chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ. Lấy ngươi thực lực hôm nay. Cái này vạn mộc chân nhân chưa chắc là ngươi đúng tay. Thanh đồng quan tài đá nắp quan tài bị trực tiếp tung bay. Một đạo khí tức kinh khủng thanh niên bóng người bay ra. Hắn màu da trắng xám giống như người chết sống lại bình thường. Chính là vạn mộc chân nhân. Vạn mộc chân nhân tỉnh lại chuyện thứ nhất. Chính là xem xét quan tài đá phía dưới trận pháp. Làm phát hiện trong trận pháp không có vật gì lúc. Sắc mặt hắn khẽ biến. Sau đó thần thức giống như nước thủy triều thả ra. Vạn mộc chân nhân rất nhanh cảm ứng đến ngay tại điên cuồng chạy thục mạng linh long. Khuôn mặt vui mừng, đang chuẩn bị đuổi theo. Cùng lúc đó, hắn vậy chú ý tới ngươi tồn tại. Cảm nhận được khí tức của ngươi. Hắn khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Nhưng ngươi không chút nào không cho hắn thời gian phản ứng. Trực tiếp một phát linh bạo thuật hướng phía vạn mộc chân nhân đánh tới. Ném ra linh bạo thuật về sau. Người thôi động hộ thể cương khí nháy mắt trốn xa mà đi. Cái này linh bạo thuật uy lực so trước đó có thể mạnh rồi quá nhiều. Vô cùng có khả năng trực tiếp để vạn mộc tông di tích bị hủy.